Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Ân cũng nghiêm túc nói, nhưng Tiểu Quang lại lắc đầu. Không không không, phụ thân, nhị tỷ, ta không buồn, chỉ là nghĩ đến việc sau này không còn được xem các ngươi đấu đá nhau nữa, cảm thấy tiếc quá thôi. Leon. Tiểu Quang bi thương kêu lên, ôi, tại sao lại là ta chứ, ta chỉ muốn xem mọi người đấu trí đấu dũng thôi, ta có tội gì đâu, hu hu ngã. Không lâu sau, một vị nhân viên bước nhanh tới. Hữu nhân B tiểu thư áo nhĩ la, xin mời đi theo ta, chúng ta sẽ đưa tiểu thư đến quan sát thất của thần, nơi đó tiểu thư có thể dùng góc nhìn của thần để quan sát toàn bộ trò chơi. Bình. Hai mắt Tiểu Quang sáng rực, góc nhìn thần mà xem kịch còn thú vị hơn gấp trăm lần so với góc nhìn người thứ nhất. Sao ngươi không nói sớm? Nói sớm ta đã tự đâm từ đầu ván rồi. Thế là, tiểu phấn mao vừa mới tỏ vẻ buồn bã kia, giờ đây mặt mày rạng rỡ đi theo nhân viên vào quan sát thất. Chỉ còn lại phụ thân và nhị tỷ đứng giữa gió mà ngơ ngác. Trời ơi phụ thân! Chúng ta ở đây bị kẻ đâm người ngàn dặm dọa cho không dám thở mạnh, Tiểu Quang vậy mà lại thoải mái đi xem kịch rồi hả? Tiểu Nguyệt Lượng ôm mặt kinh ngạc. Leon cũng lặng lẽ che chán. Nói chung, trước tiên tổ chức một cuộc họp khẩn đi, kẻo lại bị kẻ đó đâm thêm lần nữa. Được, cuộc họp khẩn khi phát hiện thi thể có thể triệu tập họp sớm. 10 phút sau, tại phòng họp sảnh lớn tầng 1, ngoại trừ Tiểu Quang, toàn thể người chơi đã đến đông đủ. Losevis tất nhiên là người đầu tiên phát hiện tiểu nữ nhi không có mặt. Tiểu Quang đâu rồi? Bị đâm rồi. Leon đáp. Cuộc họp khẩn lần này là do ta và Mộ Ân triệu tập vì Tiểu Quang vừa rồi đột nhiên bị đâm ngay bên cạnh chúng ta, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Tiểu Quang là người đầu tiên bị đâm sau hơn 20 giờ kể từ khi trò chơi bắt đầu, điều này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàn toàn không có dấu hiệu. Noah hỏi. Ừ. Khi đó ba chúng ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ, ra ngoài nói chuyện đôi câu, thì Tiểu Quang liền bị đâm. Mặc dù đã qua một lúc, nhưng cảnh tượng bị đâm từ xa vẫn khiến người ta không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Trước khi bị đâm, Tiểu Quang đã tiếp xúc với ai chưa? Mộ Ân lắc đầu. Không có ai cả, ta và Tiểu Quang vẫn luôn ở cùng nhau. Tối nay chúng ta định đi làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ đó cần ba người, nên mới tìm phụ thân cùng đi. Leon đi cùng các ngươi sao? Người lên tiếng là Claudia. Mỹ phụ nhân có đôi đồng tử màu lam nhìn về phía Leon, vậy có khả năng nào là do Leon lén ra tay, khiến cho Tiểu Quang bị đau không? Bởi vì ta thu thập được một tấm thẻ tình báo, phía trên viết rằng trong ván chơi này ít nhất có hai kẻ độc lang. Nhiệm vụ của độc lang hẳn là khác biệt với tất cả mọi người, đúng chứ? Mà nhóm bằng hữu của Mộ Ân Tiểu Quang là phe thiện nhân vững chắc, vậy nếu đao một người thuộc phe thiện nhân, sẽ giúp độc lang gia tăng lợi thế. Đối mặt với nghi ngờ từ ác độc mẫu hậu, Leon bình tĩnh trả lời. Tiền bối, logic của ngươi có chút vấn đề. Đao thiện nhân đúng là có thể giúp độc lang chiếm ưu thế, nhưng ngươi không thể cứ thế mà giả định ta chính là độc lang được. Hơn nữa, mọi suy đoán dựa trên cái giả định đó đều không đáng tin. Hay là trong tay ngươi có được tình báo gì rõ ràng, có thể trực tiếp chứng minh ta là độc lang? Claudia khẽ gật đầu, ta ở đây đúng là không thể xác định ngươi là độc lang. Nhưng Tiểu Quang thực sự bị đau sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ngươi. Ta cũng đồng ý với ý kiến của Claudia tiền bối. Lần này người lên tiếng là Isa, nghi ngờ đối với muội phu là rất lớn. Cuộc họp lần này rất có khả năng là do hắn tự đau, tự bạo, nhằm tạo ra ảo giác rằng lang có thể từ xa đau người. Như vậy, sau này hắn lại đau người, mọi người vẫn sẽ nghiêng về hướng đau từ xa, sẽ không lập tức nghi ngờ đến hắn. Nhưng nếu là phụ thân đao Tiểu Quang, vậy tại sao lại không nhân tiện đao luôn cả ta? Mộ Ân hỏi. Vẫn im lặng nãy giờ, Helena bấy giờ mới mở miệng trả lời nàng. Trong luật chơi có ghi, chỉ khi có được thẻ đạo cụ loại đao sát mới có thể đao người. Biết đâu thúc thúc Leon chỉ có duy nhất một thẻ đao sát thì sao? Vẫn không đúng. Nếu ta chỉ có một thẻ đao sát, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng đi. Leon nói, bởi vì như vậy thì ta không còn khả năng tự bảo vệ nữa. Nếu có lang muốn đao ta, mà trong tay ta lại còn thẻ đao sát, biết đâu còn có thể liều một trận. Mặt khác, nếu ta thật sự là lang, ta cũng sẽ đợi đến khi trong tay có nhiều thẻ đao sát mới bắt đầu ra tay, tuyệt đối không dùng từng cái một cách lẻ tẻ. Làm vậy chỉ khiến phe thiện nhân có đủ thời gian để phản ứng. Losevis nhìn về phía Leon, hiện tại chúng ta không giả định ngươi là lang, chỉ muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi. Ô ngã vẫn là thê tử của mình đáng tin, cho Leon một cơ hội thở dốc. Leon sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi nói. Trước tiên nói về kết luận, ta cảm thấy kẻ lang này chính là có năng lực đao người từ xa. Nhưng tương ứng với điều đó, hắn trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc có thể nói là cùng lúc, chỉ có thể đao một người. Muốn tiếp tục ra đao lần nữa, phải chờ đến sau một thời gian chỉ định. Nếu không thì năng lực đao người từ xa này thật sự quá mạnh, căn bản không có cách nào phản chế. Nghe được suy luận của Leon, mọi người đều nhỏ giọng bàn luận. Chốc lát sau, Isa lại lên tiếng. Ngươi suy đoán rất có lý, muội phu, nhưng điều đó không thể gột sạch hết nghi ngờ trên người ngươi. Ôi trời! Tại sao đại tỷ và mẫu hậu lại nhất quyết cắn chết là ta chứ? Leon thầm rủa trong lòng. Nhưng nếu giờ không đưa ra được bằng chứng tự minh oan, Leon rất có thể sẽ bị bỏ phiếu loại trong vòng này. Tuy rằng thân phận thật sự của hắn đúng là độc lang, nhưng cũng không đến mức phải gánh tội thay cho tên độc lang còn lại. Thế nhưng việc tự minh oan vốn là chuyện cực kỳ khó. Leon nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra cách nào chứng minh bản thân không đao Tiểu Quang. Trong khoảnh khắc đó, hắn như rơi vào cục diện tử vong. Ta có thể đạo cụ đại trinh thám có thể tra xem trong vòng 6 giờ gần nhất một người chơi có từng đao người hay không. Người lên tiếng chính là Lô Sevis. Mắt Leon sáng lên, như thể nắm được một tia hy vọng. Đến thời khắc mấu chốt vẫn là thê tử đáng tin. Luật chơi không cho phép sử dụng bất kỳ thẻ đạo cụ nào trong cuộc họp, vậy chúng ta có thể tra xét Leon ngay sau khi kết thúc cuộc họp này. Lô Sevis nói, nếu hắn không đao người, vậy có thể chứng minh hắn trong sạch. Nếu hắn đã đao, vậy chúng ta sẽ đồng loạt giám sát hắn, chờ đến khi cuộc họp kế tiếp bắt đầu rồi bỏ phiếu loại hắn. Các vị thấy sao? Mặc dù việc Lô Sevis tra xét Leon là hợp lý theo logic trò chơi, nhưng vào thời điểm then chốt như thế này mà có thể đưa ra một đòn trợ công như vậy, tướng quân Leon trong lòng vẫn thấy ấm áp. Dù sao Lô Sevis vừa rồi còn đích thân nói với hắn, vô luận thế nào cũng sẽ bỏ phiếu ủng hộ hắn. Mà cuộc họp lần này chính là cơ hội tuyệt vời để loại bỏ Leon, nhưng nàng vẫn lựa chọn vì hắn mà sử dụng thẻ đại trinh thám. Hảo thê tử, về nhà thưởng cho nàng một đứa con thứ ba. 18. Siêu nhân A Quang. Đối với đề nghị của Lô Sevis, mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Sau khi cuộc họp tạm thời kết thúc, đám người cùng nhau đi tới đại sảnh tầng 1. Lô Sevis sử dụng đạo cụ bài đại trinh thám lên Leon. Chương 652 Siêu nhân A Quang 2. Chẳng mấy chốc, trên lưu ảnh thạch của nàng liền hiện ra một dòng thông tin. Cựu hữu của quốc vương trong 6 canh giờ gần đây chưa từng sát hại bất kỳ người chơi nào. Tuy biết bản thân trong sạch, nhưng mãi đến lúc xác nhận điều đó, Leon mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cả người. Ngay sau đó, hắn quay về phía những người còn lại, nhún vai. Thấy chưa, không phải ta hạ thủ với Tiểu Quang đâu. Nếu không phải ngươi, vậy thì vấn đề càng nghiêm trọng rồi, Claudia nói. Như ngươi đã đề cập trong buổi họp lúc nãy, nếu hung thủ giết Tiểu Quang không phải ngươi, vậy thì trong chúng ta vẫn còn kẻ khác, mà kẻ đó lại có năng lực xuất thủ từ xa, khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Điều đáng sợ nhất là, người tiếp lời là Isa. Đại tỷ hai tay khoanh trước ngực, đôi long đồng màu đỏ băng lãnh chậm rãi đảo qua mọi người. Kẻ có năng lực xuất thủ từ xa kia chính là một trong số chúng ta. Có thể là tiền bối Claudia, có thể là Leon, thậm chí cũng có thể là ta. Nói rồi, Isa nhìn sang Leon. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào để tìm ra con sói đó? Leon trầm ngâm giây lát, rồi đáp, cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Ta nghĩ mọi người cũng đã nhận ra, theo tiến trình trò chơi, càng lúc càng có nhiều manh mối hữu ích lộ ra. Chỉ cần sớm thu thập đầy đủ các đầu mối liên quan đến thân phận độc lang thì mới có thể giúp công chúa lấy lại Hắc Thánh Thạch. Vậy, có cần chia ra theo cặp không? Như thế thì con sói sẽ không dám tùy tiện ra tay nữa, Helena đề nghị. Nếu trong tình huống chia cặp mà vẫn có người bị hạ sát, thì kẻ khả nghi nhất chắc chắn là người ở cùng tổ với nạn nhân. Nhưng nếu con độc lang thực sự có khả năng xuất thủ từ xa, thì cách chia nhóm này lại chẳng mấy tác dụng, ngược lại còn giúp nó dễ dàng trà trộn, từng bước loại bỏ những người tốt, Noah nói. Helena như bừng tỉnh, gật gù. Hóa ra là vậy. Thế này đi, mọi người cứ như cũ. Nếu thực sự có đao thủ tầm xa, thì chúng ta có muốn né cũng chẳng né được, Leon nói. Hơn nữa, ta cũng đã nói rồi, để duy trì sự cân bằng trong trò chơi, năng lực mạnh như vậy nhất định sẽ có giới hạn, chẳng hạn như mỗi khoảng thời gian mới dùng được một lần. Vậy nên cũng đừng quá lo lắng. Cứ từ từ làm nhiệm vụ, tìm manh mối, ắt sẽ vạch mặt được con sói đó. Lời khích lệ sĩ khí của Leon tướng quân nghe chẳng giống cựu hữu của quốc vương gì cả, mà lại rất giống khuyển trung thành của công chúa. Không còn cách nào, nếu đồng nghiệp độc lang còn lại sở hữu năng lực xuất đao mà hắn không có, thì hắn chỉ đành tạm thời thân cận với phe người tốt, để lúc nguy cấp còn có người tiếp ứng. Được rồi, vậy tạm thời cứ như thế, mọi người cũng để ý một chút, khi làm nhiệm vụ theo nhóm thì cũng phải cẩn thận. Isa nói tiếp, nếu không triệu tập hội nghị tạm thời, thì buổi họp kế tiếp sẽ diễn ra vào giờ Dậu. Các vị cẩn trọng. Sau khi bàn bạc xong, mọi người lần lượt rời đi. Leon trở về tầng của mình, đại tỷ Isa đi phía trước hắn. Hai người gần như đồng thời mở cửa phòng của mình, nhưng không ai vội bước vào. Giằng co vài giây, Isa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Leon. Mỹ nhân tóc đỏ khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có đầu mối gì về Độc Lang không, muội phu? Leon nhún vai. Không, còn chị thì sao? Ta cũng không có. Ồ, vậy xem ra tối nay phải bận rộn rồi, trò chơi đã đi được nửa chặng, vậy mà chúng ta vẫn chưa tìm ra con sói nào, càng chưa nói đến chuyện lấy lại Hắc Thánh Thạch. Isa khẽ gật đầu. Phải rồi, mau hành động thôi. Sau một đoạn đối thoại ngắn gọn, Isa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Thế nhưng ngay lúc nàng vừa đặt một chân bước vào, thì phía sau bất chợt vang lên giọng của Leon. Tỷ à, tỷ nhớ rõ giờ họp tiếp theo ghê nhỉ? Isa khựng bước. Có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi, chỉ là rất ngưỡng mộ trí nhớ của tỷ. Một ngày họp nhiều lần như thế mà tỷ vẫn nhớ chính xác giờ họp tiếp theo. Giọng Leon nghe vô cùng chân thành. Isa mỉm cười khiêm tốn. Thật ra cũng không nhiều lắm, xem luật chơi hai lần là nhớ thôi. Ừm, hai người khẽ gật đầu chào nhau, rồi lần lượt trở về phòng. Sau khi Tiểu Quang bị loại, Mộ Ân mất đi đồng đội, đành phải tìm đến Noah nhờ giúp đỡ. Thật ra ban đầu nàng định tìm cha mẹ, nhưng Mộ Ân nghĩ rằng làm vậy có thể sẽ quấy rầy thế giới hai người của phụ thân và mẫu thân. Đây là Tiểu Quang từng nói với nàng, cha mẹ tuy ngoài mặt hay cãi vã, nhưng hễ có cơ hội là lại quấn quýt bên nhau suốt. Thế nên, Mộ Ân đành đi tìm tỷ tỷ lập tổ. Noah thấy Mộ Ân tìm đến thì cũng rất vui lòng để nàng gia nhập nhóm. Mộ Ân vui mừng đến mức vẫy cả cái đuôi lẫn tóc ngốc trên đầu. Khi Tiểu Quang còn đó, nàng không có lý do chính đáng để tìm Noah, chỉ có thể dựa vào khóa bất ly 7 ngày mới có thể gắn bó với tỷ tỷ. Nhưng bây giờ Tiểu Quang không còn nữa, nàng đã có một lý do vô cùng, vô cùng, vô cùng chính đáng để được cùng tỷ tỷ lập nhóm rồi. Tính ra, một Aurora bằng 10 đạo cụ bài khóa bất ly. Tiểu Quang, Mộ Ân là siêu nhân đó. Tuy đã hiến tế Tiểu Quang, nhưng được ở bên tỷ tỷ một cách mỹ mãn, Mộ Ân cảm thấy chuyến hành trình trò chơi lần này sắp trọn vẹn rồi. Nhờ có Mộ Ân gia nhập, tốc độ làm nhiệm vụ của ba tiểu long nương cũng nhanh hơn đáng kể. Sau vài lần tìm kiếm, bọn họ đến một gian phòng. Giữa phòng có một chiếc bàn, trên bàn là vài cái cốc rỗng và một thùng nước sạch. Ba tiểu long tiến lại gần, Noah cầm tấm thẻ trên bàn lên xem, bên trên ghi quy tắc của trò chơi. Dùng miệng ngậm lấy chiếc cốc, truyền nước trong cốc cho người kế tiếp, ba người phối hợp. Đến khi cốc trống bên trái đầy nước là hoàn thành nhiệm vụ. Ồ, cái này trông có vẻ đơn giản đó, chúng ta bắt đầu thôi. Vâng, tỷ tỷ. Ba tiểu long nương xếp thành một hàng, Mộ Ân nhanh nhẹn chen vào vị trí ở giữa. Làm vậy có thể ngăn tỷ tỷ và Helena tiếp xúc gần trong lúc truyền nước bằng miệng. Ngươi tưởng Mộ Ân gia nhập tổ công chúa chỉ để bám lấy tỷ tỷ sao? Tất nhiên là không. Tiểu Nguyệt Lượng còn phải giám sát mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không thể để con hải long nương kia nhân cơ hội mà cướp mất tỷ tỷ đâu đấy. Sau khi sắp xếp lại vị trí đứng, trò chơi truyền nước lập tức bắt đầu. Người đứng bên phải cùng là Noah trước tiên rót đầy chén nước, sau đó ngậm lấy viền chén, cẩn thận xoay người, rồi từ từ nghiêng mặt lại gần Mộ Ân. Nàng nhón chân lên, khẽ nghiêng thân thể, đem nước trong chén rót vào chén của Mộ Ân. Trong quá trình ấy, Mộ Ân dùng khuôn mặt mềm mềm, phúng phính của mình áp sát lấy nàng. Mộ Ân, không cần phải dán chặt như vậy đâu. Noah ngậm chén, lời nói có chút mơ hồ. Không không không, tỷ tỷ, chúng ta phải cố gắng không để nước bị đổ ra ngoài, cho nên nhất định phải dán sát vào. Mộ Ân làm ra vẻ nghiêm túc nói. Cũng có lý. Tuy hai tỷ muội rất ăn ý, nhưng lần đầu truyền nước vẫn mất không ít thời gian. Hơn nữa lượng nước bị đổ ra ngoài cũng khiến người ta đau đầu, khi tới chén của Mộ Ân thì chỉ còn lại một nửa. Sau khi nhận nước xong, Mộ Ân lập tức nghiêng người về phía bên kia Helena. Vì chênh lệch chiều cao, Helena phải khuỵu gối, nếu không Mộ Ân cho dù có nhón chân lên cũng không thể với tới. Noah có chút căng thẳng nhìn cảnh này, sợ rằng lại lề mề như lúc nãy mà làm đổ hết nước trong chén. Thế nhưng điều khiến Noah không ngờ tới là muội muội vừa nãy còn truyền nước chậm gì, vậy mà giờ đây lại phối hợp cực kỳ nhanh chóng với Helena, gần như ánh sáng mà đã hoàn tất giao nhận. Cho nên, ngươi vừa rồi rõ ràng là đang diễn đúng không hả, Mộ Ân? Noah thầm cười bất lực trong lòng. Con nhóc ngốc này, chẳng phải là chỉ muốn dán mặt vào tỷ tỷ thêm chút nữa thôi sao? Con tưởng người ta nhìn không ra. Vòng đầu tiên của trò chơi truyền nước rất nhanh kết thúc, khoảng cách để làm đầy chén nước vẫn còn kha khá. Tiếp tục ngã. Mộ Ân sốt sắng nói. Đợi chút đã. Helena đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Ta cảm thấy vị trí đứng thế này hình như không ổn lắm. Mộ Ân chớp mắt, tưởng Helena muốn đổi nàng ra khỏi vị trí ở giữa. Nào ngờ Tiểu Hải Long Nương lại giải thích thêm. Nếu ta đứng ở vị trí cuối cùng, thì bất kể là ai trong hai người truyền chén nước cho ta, cũng sẽ vì chiều cao mà làm đổ không ít nước. Cho nên ta nghĩ, để ta đứng đầu tiên, Mộ Ân Chan vẫn ở giữa, còn Noah Chan đứng cuối cùng, được không? Noah gật đầu. Ừm, không vấn đề gì. Chỉ cần không phải khiến Mộ Ân không thể dán vào tỷ tỷ, nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ba tiểu cô nương lập tức điều chỉnh lại vị trí đứng, vòng 2 bắt đầu. Quả nhiên đúng như Helena dự đoán, chỉ cần hoán đổi vị trí, bất lợi về chiều cao lập tức biến thành lợi thế. Giữa nàng và Mộ Ân, việc chuyển nước không tổn thất bao nhiêu. Đến lượt Mộ Ân và Noah, dù rằng Mộ Ân vẫn cố ý áp sát mặt vào tỷ tỷ, nhưng cũng vẫn giữ lại được không ít nước. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại vài lần, chén nước rỗng rốt cuộc cũng được rót đầy. Tốt quá rồi, ngã tỷ tỷ thật lợi hại. Mộ Ân vui mừng vỗ tay bôm bốp, sau đó bổ sung thêm. Helena tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Tuy là tỷ tỷ khống, nhưng lễ nghi nên có thì Mộ Ân vẫn không quên. Helena cũng nheo mắt cười đáp lại. Cảm ơn Mộ Ân chan ngã. Nhiệm vụ hoàn thành, ngăn bí mật trên bàn liền mở ra, bên trong là một tấm thẻ bài. Noah cầm lấy, đó là một tấm đạo cụ bài. Luân hồi tuyệt cảnh. Hiệu quả, khi trên sân chỉ còn lại hai người chơi, sử dụng thẻ này có thể cưỡng chế đối phương cùng tham gia một trò chơi một chọi một. Thắng lợi trong trò chơi một chọi một này sẽ được xem là thắng lợi toàn cục. Ghi chú, sự tình đã đến nước này, liều một phen đi thôi. Chương 653 đếm ngược, 1. Xem ra đây là một thẻ bài có thể xoay chuyển cục diện khi rơi vào đường cùng, Noah nói. Trong phần lớn trường hợp, nếu chỉ còn một con sói và một người tốt, thì sói sẽ trực tiếp thắng. Nhưng có thẻ bài này cũng đồng nghĩa với việc có thêm một tia hy vọng lật ngược tình thế. Trong trò chơi lang nhân sát mà Noah từng chơi cùng gia đình, nếu người tốt muốn loại bỏ sói, chỉ có thể dựa vào biểu quyết hoặc kỹ năng của nhân vật đặc biệt. Cho nên trong hầu hết các trường hợp, khi chỉ còn một sói và một người tốt, kẻ chiến thắng thường sẽ là sói. Nhưng trò chơi tương tác thực tế này, dù có nhiều điểm giống lang nhân sát, vẫn có sự khác biệt. Nó cung cấp rất nhiều thẻ tình báo và đạo cụ, chính là để tăng thêm sự đấu trí và tranh đấu giữa các người chơi, khiến họ càng thêm nhập tâm. Vậy thì Noah Chan, ngươi hãy giữ lấy thẻ này đi, Helena nói. Thân phận công chúa vô cùng quan trọng, nhiệm vụ của phe người tốt chúng ta đều xoay quanh công chúa, cho nên ngươi nhất định phải sống đến cuối cùng. Nếu đến hồi kết vẫn còn một con sói, ngươi cũng có thể dùng thẻ này để thử lật ngược thế cờ. Đúng vậy, tỷ tỷ cứ cầm lấy đi. Mộ Ân cũng phụ họa theo. Noah gật gù, cẩn thận thu lại đạo cụ bài luân hồi tuyệt cảnh. Vậy thì chúng ta tiếp tục đi tìm manh mối khác thôi. Được, ba tiểu long nương lại xuất phát. Trong mấy nhiệm vụ tiếp theo, thứ bọn họ thu được đều là những tấm thẻ manh mối tình báo không mấy quan trọng, chủ yếu dùng để bổ sung bối cảnh thân phận của từng nhân vật. Thế nhưng hướng dẫn lại cực kỳ mơ hồ, giống như một sợi chỉ mảnh, dù có nắm được thì cũng chẳng kéo ra được tin tức hữu dụng gì. Suốt cả buổi chiều, ba tiểu nha đầu chạy khắp nơi làm nhiệm vụ. Còn hai canh giờ nữa là đến buổi họp lúc 8 giờ tối, Noah đề nghị quay về phòng ăn chút gì đó rồi tiếp tục sau. Mộ Ân và Helena không có ý kiến. Thế nhưng khi các long nương định quay về phòng, trong túi của Helena bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở từ lưu ảnh thạch của NPC. Thị vệ, ngươi đã bị sát hại. Thị vệ, ngươi đã bị sát hại. Âm thanh của lưu ảnh thạch vang vọng trong hành lang, như thể tử thần đang không ngừng gõ hồi chuông tang. Giây trước còn vui vẻ bàn luận tối nay ăn gì, ba tỷ muội Mel Khavi lập tức ngây người tại chỗ. Mộ Ân tuy không phải lần đầu tận mắt chứng kiến hiện trường giết người, nhưng sau tiếng thông báo kỳ dị này, nàng vẫn theo phản xạ lập tức núp ra sau lưng Noah. Đồng tử của Noah khẽ run, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi mà nhìn về phía tỷ muội thân thiết của mình. Helena cũng hoàn toàn luống cuống, giống như vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Ta bị giao sát rồi sao? Nhưng sao có thể như vậy được? Suốt cả buổi chiều chúng ta đều làm nhiệm vụ, không hề tiếp xúc với người thứ tư, sao ngươi lại bị giao được? Noah rất hiếm khi bị chuyện gì đó làm sợ hãi, huống chi đây chỉ là một trò chơi. Nhưng sau tiểu quang, Helena cũng vô cớ bị giao sát. Con sói đó giống như một con quỷ, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nhưng lại có thể âm thầm rình rập sau lưng bất cứ ai. Rất nhanh, nhân viên phụ trách đã xuất hiện bên cạnh các nàng. Helena tiểu thư, ngươi đã bị loại, xin mời theo ta đến phòng quan sát của Thượng Đế nghỉ ngơi tạm thời. Helena tuân thủ luật chơi, theo nhân viên rời đi. Khi đến khúc quanh hành lang, nàng dừng bước, quay đầu nhìn Noah. Xin lỗi, điện hạ công chúa, ta không thể bảo vệ người nữa rồi. Noah chỉ khẽ cười chua chát. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, thị vệ. Helena mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào, sải bước rời đi, biến mất nơi góc hành lang. Sau khi Helena rời đi, Mộ Ân liền kéo nhẹ tay áo của Noah. Noah cũng nắm chặt tay muội muội. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Cảm giác như lúc nào cũng có thể bị con sói đó giao sát. Noah khẽ nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới. Trầm ngâm chốc lát, nàng nói, triệu tập hội nghị tạm thời đi. Không thể chờ đến 8 giờ nữa, nếu không e là lại có người bị sát. Được, 10 phút sau, mọi người lại lần nữa tụ tập tại phòng họp. Vậy là, lần này người bị giao sát là Helena. Claudia đương nhiên là người đầu tiên phát hiện con gái mình không có mặt trong cuộc họp. Noah gật đầu, là hội nghị tạm thời do ta triệu tập. Cả buổi chiều nay, Helena và Mộ Ân đều đang làm nhiệm vụ, không hề gặp người thứ tư. Nhưng ngay lúc nãy, Helena cũng giống như Tiểu Quang, đột nhiên bị giao sát. Quả nhiên đúng như ta đoán, con sói đó có năng lực giao sát từ xa, Leon nói. Claudia chạm nhẹ một tay lên cằm, phân tích, nhưng lúc Tiểu Quang và Helena bị giao sát, Mộ Ân đều có mặt. Có khả năng nào là, không phải ta đâu, gì Claudia, ta luôn nghiêm túc làm nhiệm vụ mà. Ngữ khí của Tiểu Nguyệt Lượng cực kỳ thành khẩn, nhưng nội dung lại chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục. Dù sao cũng là tiểu hài tử, mọi người chơi trò chơi này vốn để vui vẻ, chẳng ai lại nỡ dồn ép Mộ Ân. Cuối cùng vẫn là Leon thay bảo bối nữ nhi giải thích. Mộ Ân là người thuộc tổ bằng hữu, là người phe thiện, không thể nào giao sát Tiểu Quang và Helena. Claudia gật đầu, đúng là vậy. Ánh mắt của Isa lướt qua mọi người, sau đó mở lời. Như vậy thì hiện tại có thể khẳng định, con sói này có năng lực giao sát từ xa, mà chúng ta thì không hề có biện pháp phản kháng, đến cả manh mối rõ ràng cũng chưa tìm được, đúng không? Hai tiểu long nương còn lại lặng lẽ lắc đầu. Chương 654 đếm ngược, 2. Sự trầm mặc của Claudia cũng là câu trả lời dành cho Isa. Leon và Losevis thì nhìn nhau một cái, tựa như đang dùng kênh trò chuyện nội bộ của vợ chồng để trao đổi. Isa tinh ý bắt được động tác nhỏ ấy. Đôi long đồng màu đỏ hơi híp lại, nhưng cũng không lưu ánh nhìn lại quá lâu. Thực ra ta và Losevis trước đó từng tìm được một manh mối liên quan đến vương hậu. Leon lên tiếng. Là ta sao? Giọng điệu của Claudia bình thản. Trên tấm thẻ tình báo đó viết rằng, vương hậu tuy yêu thương nữ nhi của mình, nhưng dường như còn có mục đích khác. Leon thong thả kể lại, sau đó, ta lại cùng Mộ Ân và Tiểu Quang hoàn thành một nhiệm vụ ba người, tiếp tục lấy được một thẻ tình báo khác. Nội dung là vật đó là lời nguyền, nhất định phải tiêu hủy. Vật đó, hẳn là chỉ hắc thánh thạch. Mà theo cốt truyện của trò chơi, ngoài quốc vương đã mất cùng công chúa hiện tại. Người hiểu rõ nhất về hắc thánh thạch chính là vương hậu. Vậy nên câu nhất định phải tiêu hủy, rất có khả năng là do vương hậu nói ra. Thêm nữa, thẻ tình báo ghi rằng vương hậu có mục đích khác. Vậy thì ta có lý do để nghi ngờ, tiền bối Claudia, có lẽ người thuộc về phe sói chăng? Leon không trực tiếp kết tội Claudia là sói, bởi tất cả những gì hắn nói chỉ là suy luận từ hai tấm thẻ tình báo và cốt truyện trò chơi. Vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng đây là những thông tin tương đối hữu hiệu duy nhất mà họ có được đến thời điểm này. Trong khi đã có hai người phe thiện bị giết, nếu tiếp tục không chia sẻ manh mối để cùng phân tích, thì con sói có khả năng giao sát từ xa đó e rằng sẽ trở thành sát vương trong ván chơi này. Sau khi nghe Leon thuật lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Claudia. Mỹ phụ nhân vẫn bình tĩnh như thường, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi lên tiếng. Nếu con sói kia đã có năng lực giao sát từ xa, vậy thì ta cũng chẳng cần phải che giấu gì nữa. Trước tiên cần nói rõ, ta không phải sói. Nhưng ta cũng không hoàn toàn thuộc về phe thiện. Leon, ngươi và Losevis tìm được tấm thẻ tình báo kia. Phía trên có viết vương hậu còn có mục đích khác, nhưng cũng đừng bỏ qua câu trước đó vương hậu cũng rất yêu công chúa. Ta đích xác đứng về phía công chúa, muốn giúp nàng tìm lại hắc thánh thạch bị đánh cắp. Mà sau khi tìm được, ta còn có nhiệm vụ ẩn giấu của riêng mình, đó là hủy diệt hắc thánh thạch. Trong mắt nhân vật vương hậu của trò chơi này, hắc thánh thạch là lời nguyền truyền đời, nó dẫn tới các thế lực tranh đoạt. Vô số người vì nó mà bỏ mạng, ngay cả công chúa mà nàng yêu thương sâu đậm cũng có thể vào một ngày nào đó trong tương lai bị hãm hại vì tranh đoạt hắc thánh thạch. Cho nên, vương hậu muốn sau khi đoạt được hắc thánh thạch thì sẽ hủy diệt nó. Trong thẻ nhiệm vụ của ta viết rằng, nếu cuối cùng giúp công chúa tìm được hắc thánh thạch, vậy thì toàn bộ phe người tốt bao gồm cả vương hậu sẽ giành thắng lợi, vương hậu sẽ nhận được phần thưởng phe. Nhưng nếu giữa chừng bị vương hậu phát hiện trước, sau đó dùng thẻ đạo cụ để hủy diệt, vậy thì vương hậu sẽ là người thắng thật sự và nhận được phần thưởng cuối cùng của trò chơi hắc thánh thạch được chế tạo từ dạ linh thủy tinh. Mà một khi khởi động kết cục hủy diệt hắc thánh thạch, ngoài việc vương hậu thắng lợi, phe công chúa cũng sẽ được tính là thắng và nhận được phần thưởng tương ứng. Nói đến đây, Claudia chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt mỹ lệ nhìn về phía Leon, khóe môi khẽ cong lên một tia tiểu ý. Nói đơn giản, ta đích thực có mục đích riêng, chính là cái gọi là nhiệm vụ ẩn. Nhưng ta có thể lựa chọn không hoàn thành nó, chỉ cần cuối cùng Noah thắng, ta cũng sẽ nhận được phần thưởng khác đó. Leon dựa theo thiết lập thân phận của nhân vật mà suy luận, Và suy luận ấy không sai, vương hậu Claudia quả thật muốn hủy diệt Hắc Thánh Thạch. Nhưng do chênh lệch thông tin giữa các thân phận, khiến cho cách thắng khác của Claudia hắn hoàn toàn không thể biết. Chuyện này cũng chẳng thể trách được, việc Leon có thể moi ra được nhiệm vụ ẩn của Claudia đã là rất đáng nể rồi. Được thôi, là ta hiểu lầm người rồi, tiền bối, Leon nói. Không tính là hiểu lầm, dù sao ta cũng chẳng thể ngay từ đầu đã đem toàn bộ nhiệm vụ của mình nói hết ra chứ. Claudia cười uể oải, vắt chéo đôi chân dài, nhìn về phía Noa. Vậy thì, công chúa đáng yêu của ta, bây giờ ngươi đã biết nhiệm vụ ẩn và điều kiện thắng của ta rồi, có muốn đuổi ta ra ngoài không? Noa nhìn vào đôi mắt xanh biển kia. Nàng có thể nhận ra, Claudia Di không cố ý dẫn dắt nàng đưa ra quyết định, mà là muốn Noa tự mình lựa chọn. Sau một thoáng trầm tư, Noa nói, ta sẽ không bỏ phiếu đuổi ngươi, Claudia Di, hiện giờ phe người tốt đã mất đi hai người, ta không thể mất thêm một nhân vật trọng yếu như vương hậu nữa. Hơn nữa, nhiệm vụ ẩn của ngươi có thể giúp chúng ta giành lấy thắng lợi vào thời khắc then chốt. Hủy diệt Hắc Thánh Thạch chính là thắng lợi cho phe người tốt. Bốp, Claudia búng tay một cái, rồi nghiêng người tới trước, đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của Noa. Tiểu gia hỏa rất thông minh nha, cho nên lần hội nghị này của chúng ta vẫn chưa tìm ra con sói chuyên dùng dao kia, Losevis nói, nhưng ít ra cũng đã thu hẹp phạm vi lại rồi. Noa nhìn về phía Leon bọn họ. Không phải Mộ Ân, cũng không phải Claudia gì, vậy thì hai con sói đơn độc còn lại chỉ có thể nằm trong ba người, cha mẹ ta và di mẫu Isa. Ba chọn hai, dường như cũng không khó, đúng không? Không khó, Noa, nhưng ngươi cũng đừng hoàn toàn tin lời tiền bối Claudia, Leon nhắc nhở. Noa chớp chớp mắt, gật đầu ra vẻ suy tư, biết rồi, phụ thân. Xác định được phạm vi mục tiêu cũng đã là một bước tiến rồi. Còn hơn trước cứ như ruồi không đầu mà chạy loạn. Isa chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, vậy thì tạm thời như thế đi, chờ đến khi có người nữa bị giao hại. Chúng ta sẽ mở cuộc họp khẩn cấp, như vậy lại có thể thu hẹp phạm vi thêm lần nữa. Leon chú ý đến biểu cảm và ngữ khí của đại tỷ khi nói lời này. Tại sao lại có cảm giác Isa rất muốn họp vậy? Chẳng lẽ làm lãnh đạo lâu quá, liền nghiện họp rồi sao? Được. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Liên tiếp hai người phe tốt bị ám sát từ xa, khiến những người chơi còn lại buộc phải cảnh giác cao độ. Tuy rằng bọn họ đều hiểu, cảnh giác cũng chẳng có tác dụng gì, nếu con sói kia vẫn muốn tiếp tục giết người, bọn họ vẫn không có cách nào cảnh báo trước. Thế nhưng đúng như Leon đã nói, kỹ năng ám sát mạnh như thế này nhất định sẽ có giới hạn. Hiện giờ, điều Leon cần làm chính là tìm ra giới hạn đó là gì. Chỉ khi biết được nhược điểm của đối phương mới có thể phản kích lại. Hơn nữa, Leon là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, hai tay đút túi, một mình đứng giữa đại sảnh tầng một rộng lớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường. 6:30. Cách cuộc họp toàn thể tiếp theo còn chưa đầy 2 canh giờ. Nhất định phải tìm ra kẻ đó trước khi cuộc họp kế tiếp bắt đầu. Chương 655 Hồng Long bị bắt, ra trận. 1. Leon một mình đi dạo trong cổ bảo, nhưng cũng không thể nói là không có mục đích. Hắn trước tiên đi đến chỗ Tiểu Quang bị giết hại. Đó là cửa một gian phòng nhiệm vụ, lúc ấy hắn cùng hai nữ nhi vừa hoàn thành nhiệm vụ 3 người, còn chưa kịp vui mừng, Tiểu Quang đã bị đưa đi. Mà hiện tại, trước cửa phòng này, trên mặt đất được nhân viên dùng phấn trắng vẽ một cái hình người. Ở chính giữa hình người có viết mấy chữ, hữu nhân B, chính là thân phận trong trò chơi của Tiểu Quang. Đây là cách đánh dấu thi thể trong trò chơi. Leon đứng ở hiện trường vụ án, cúi đầu nhìn đường viền trên mặt đất, trong lòng âm thầm tính toán những người còn lại trong trận. Noa, Mộ Ân và tiền bối Claudia chắc đều thuộc phe thiện, hai người duy nhất thật sự không thể xác định thân phận là Losevis và Đại Tỷ. Một con lang độc còn lại chắc chắn nằm trong hai người họ. Nhưng mà Losevis trước đó có đến một nửa thời gian đều buộc cùng ta, đạo cụ mà nàng lấy được ta cũng gần như biết cả rồi. Về phần những lúc nàng hành động một mình, thật sự đủ để hoàn thành loại nhiệm vụ đâm người từ xa này sao? Còn Đại Tỷ thì sao? Tuy rằng trong trận không có bất kỳ manh mối nào về nàng, nhưng điều đó lại càng khả nghi hơn. Là nàng dùng đạo cụ nào đó để che giấu toàn bộ tin tức và thông tin liên quan đến mình? Hay là chúng ta thật ra căn bản vẫn chưa tìm ra nàng? Phạm vi điều tra tiếp theo của Leon đã thu hẹp rất nhiều. Giống như Noah vừa nói trong buổi họp, một khi có phạm vi điều tra, sẽ không giống như trước đây luống cuống như ruồi không đầu nữa. Nhưng cho dù là như vậy, Leon cũng không thể bỏ qua một suy đoán khác về kẻ đâm người từ xa. À, gọi là suy đoán thì cũng không chính xác lắm, nên nói là dựa theo tình hình hiện tại, cộng thêm trực giác của kẻ đồ long đối với long tộc mà đưa ra một kết luận mơ hồ. Chuyện này không có chứng cứ xác thực nào chống đỡ, cho nên Leon cũng chưa từng nhắc đến với người khác. Huống chi hiện giờ còn chưa thể xác định con lang độc đâm người từ xa kia rốt cuộc là ai, nếu tùy tiện nói ra, ngược lại còn khiến chính Leon rước lấy tai vạ sát thân. Vừa nghĩ ngợi, Leon vô thức đi đến một nơi khác. Nơi này trên mặt đất cũng có một hình người. Thị vệ. Là thi thể của tiểu Helena à? Leon khẽ thở dài, tiếp tục bước tới, vừa đi vừa trầm tư. Trong khoảng thời gian đó, Leon tiện thể hoàn thành một nhiệm vụ đơn độc. Phần thưởng nhiệm vụ ngoài dự đoán lại không tệ, là một tấm đạo cụ đại trinh thám, có thể tra xem một người chơi trong 6 giờ gần nhất có từng giết người hay không. Tấm đại trinh thám mà hắn và Losevis tìm được trước đó đã bị nàng dùng để chứng minh sự trong sạch của Leon. Mà hiện tại trò chơi đã đến bước này, một tấm đạo cụ có thể tra án quả thật là then chốt vô cùng. Dù sao người còn lại càng ít, thông tin mà đạo cụ tra án có thể mang lại càng nhiều. Leon cẩn thận cất tấm đại trinh thám, rồi lại tiếp tục dạo bước trong cổ bảo. Ước chừng hơn 10 phút sau, hắn mơ hồ nhìn thấy ở chỗ rẽ hành lang phía trước có một nhân viên đang ngồi xổm vẽ gì đó. Leon khẽ nhíu mày, bước nhanh đến xem. Chờ hắn đi tới nơi, nhân viên kia cũng vừa vặn rời đi. Leon nghiêng đầu nhìn bóng dáng rời đi của hắn, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về chỗ hắn vừa ở. Tiếp đó, Leon gần như bị giật mình, lùi về sau nửa bước. Đó là một hình người nhỏ. Giữa hình người viết, hữu nhân A, Mộ Ân, bị đâm rồi. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả Leon cũng khó mà chấp nhận được biến cố đột ngột này. Lúc nào, bằng cách nào, Mộ Ân lại bị con lang kia đâm chết như vậy? Một nỗi sợ không tên dần dần dâng lên trong lòng Leon, lan tỏa khắp tâm trí. Thật không ngờ chỉ là một trò chơi xây dựng tình cảm gia đình mà cũng có thể lưu lại bóng ma tâm lý. Bình ổn tâm tình một chút, Leon từ từ ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ dòng chữ hữu nhân A, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại cay đắng. Tiểu Nguyệt Lượng à, lần này còn chưa kịp ăn cống phẩm của phụ thân đâu. Sau một câu tự giễu, Leon đứng dậy, phủi tay, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị và nặng nề. Dù chỉ là trò chơi, cũng đừng xem nhẹ dục vọng báo thù của một kẻ cuồng nữ nhi. Công dụng phòng bếp. Losevis vừa mới chuẩn bị xong một chiếc bánh ngọt nhỏ, đặt vào lòng bàn tay. Hy vọng có thể phát huy chút tác dụng. Phát huy tác dụng gì vậy? Ngoài cửa phòng bếp đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Cũng may nữ vương đã được trò chơi này rèn luyện cho một chút gan dạ, bằng không đã bị dọa rồi. Nàng xoay người lại, chỉ thấy Leon đang khoanh tay trước ngực, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào cửa. Sao ngươi lại ở đây? Losevis hỏi. Mộ Ân bị đâm rồi. Leon đi thẳng vào vấn đề. Losevis sững sờ tại chỗ, sắc mặt cũng cứng lại. Loại trò chơi tương tác quy mô lớn mang tính chất nhập vai này có thể ở một mức độ nhất định kéo theo nhân tố ngoài trò chơi. Ví như trong trò chơi, hữu nhân tổ thật ra không có quan hệ quá lớn với ngự dụng chủ sư. Nhưng điểm thú vị là ở chỗ, hai tiểu nha đầu trong hữu nhân tổ ở ngoài trò chơi lại chính là nữ nhi của ngự dụng chủ sư. Cho nên hiện tại hữu nhân tổ toàn bộ bị giết, Losevis cũng khó tránh khỏi có chút dao động cảm xúc. Loại dao động này không mang tính tiêu cực, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu và tiến độ của trò chơi. Đồng thời cũng có thể thêm vào cho nội dung trò chơi vốn theo trình tự một ít bất ngờ ngoài dự tính. Biết ai làm không? Losevis trầm giọng hỏi. Không biết. Noah vì sao không đi cùng Mộ Ân? Hơn nữa, sao ngươi không triệu tập cuộc họp tạm thời? Leon khép mắt lại, hít sâu một hơi, tựa như đang do dự có nên đưa ra một quyết định nào đó hay không. Sau một thoáng giằng co, Leon lấy từ trong túi ra tấm thẻ đại trinh thám. Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi không ngại nếu ta dùng một tấm thẻ tra sát lên ngươi chứ? Losevis nhún vai, không ngại. Leon sử dụng đại trinh thám. Kết quả tra sát là người chơi ngự dụng chủ sư trong 6 canh giờ vừa qua chưa từng xuất thủ. Losevis thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Ngươi đã lãng phí một tấm thẻ tra sát chân quý rồi đó. Leon lại khẽ lắc đầu, không, không hề lãng phí. Ta nghĩ ta đã đoán ra nguyên lý của đao nhân viễn trình rồi. Nguyên lý gì? Kỳ thực, cái gọi là đao nhân viễn trình chỉ là biểu hiện bên ngoài, nói là viễn trình, chẳng bằng gọi là định thời. Leon từ tốn giải thích. Ngươi xem, từ Tiểu Quang, đến Helena, rồi lại đến Mộ Ân, ngươi có phát hiện ra điểm chung về thời gian mà bọn họ bị đao không? Ánh bạc trong đồng tử của Losevis khẽ dao động, tâm thần rung chuyển. Một lúc sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi lần đao sát, đều là một đoạn thời gian sau khi kết thúc một cuộc họp. Không sai. Con lang độc đó nhất định đã tìm được một loại đạo cụ nào đó, khiến sau mỗi lần chúng ta kết thúc cuộc họp, sẽ có một người tử vong. Leon nói. Như vậy chẳng những tạo ra ảo giác đao nhân viễn trình, mà còn có thể che giấu thân phận của hắn một cách hoàn hảo, thậm chí khiến chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, dẫn đến hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát. Sau đó, con lang độc ấy chỉ cần ngồi không hưởng lợi, an ổn cướp lấy thắng lợi cuối cùng. Nghe xong phân tích của Leon, Losevis cũng tự mình suy ngẫm một hồi, rồi lại hỏi, nhưng thực sự có loại đạo cụ nào hiệu quả phóng đại đến thế không? Như vậy có phải quá ảnh hưởng đến sự cân bằng của trò chơi rồi không? Ta đoán, nếu muốn đạt được hiệu quả nghịch thiên như vậy, chỉ dựa vào đạo cụ thì chưa đủ. Chương 656 Hồng Long bị bắt, ra trận. 2. Còn cần thêm một vài thủ đoạn. Một vài thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ người chơi. Nói đến đây, hai phu thê nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, bọn họ đồng thanh cất tiếng. Vận mệnh toàn thể. Mà trong toàn bộ ván chơi này, duy nhất một lần vận mệnh toàn thể được kích hoạt chính là luyện dược thất. Sau khi luyện dược thất xảy ra lây nhiễm bệnh, tất cả chúng ta đều đã đến đó. Lời còn chưa dứt, một chàng tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Hai phu thê lập tức ngậm miệng, đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một mái tóc xanh lam hiện vào trong tầm mắt, là Claudia. Joe, hai người, hẹn hò trong phòng bếp không phải hơi quá đặc biệt rồi sao? Claudia bật cười trêu ghẹo. Hai vợ chồng cũng cười đáp lại, Leon liền hỏi, tiền bối, người tìm thấy gì? Lời của Leon lại bị một tiếng bước chân khác cắt ngang. Mà chủ nhân của tiếng bước chân đó không thuộc về bất kỳ người chơi nào trong trận này. Đó là một nữ nhân mặc đồng phục công tác tiêu chuẩn, nàng xuất hiện bên cạnh Claudia, lễ phép đỡ lấy cánh tay của vị mỹ phụ. Claudia bất đắc dĩ nhún vai, như ngươi thấy đó, Leon, ta sắp bị nhân viên công tác đưa vào phòng quan sát thần minh rồi. Leon và Losevis đồng thời hít mạnh một hơi khí lạnh. Quỷ quỷ ơi, Hồng Long kia thật sự nổi điên rồi. Hay là dứt khoát phong cho nàng danh hiệu cường giả Trảm Long mạnh nhất luôn đi. À, là vì trong cuộc họp vừa rồi đã bại lộ thân phận và mục tiêu nên bị đao sao? Leon hỏi, ta nghĩ chắc là vậy. Người tốt đã công khai thân phận là dễ bị đao nhất. Huống hồ nhiệm vụ ẩn của Claudia lại là hủy diệt Hắc Thánh Thạch. Mà đối với con lang độc muốn mang đi Hắc Thánh Thạch, Claudia là người tuyệt đối không thể để lại. Lại là đao sát viễn trình. Claudia chớp chớp mắt, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi khẽ lắc đầu như không có gì. Tiểu thư Claudia, người đã chết không nên nói quá nhiều đâu. Nhân viên nhắc nhở. Được rồi, xin lỗi nhé. Claudia xoay người nói với hai phu thê, tiếp theo, liền trông cậy vào các ngươi rồi. Nhất định sẽ thắng, đúng chứ? Chưa đợi Leon và Losevis trả lời, Claudia đã bị nhân viên dẫn đi. Trước khi rời khỏi, mỹ phụ còn nháy mắt với đôi phu thê một cái. Đại khái là có ý cổ vũ bọn họ. Chờ tiếng bước chân dần xa, Leon chậm rãi quay đầu nhìn về phía Losevis. Nữ vương cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Chúng ta định trực tiếp đao tỷ tỷ ta sao? Trong tay ta không có thẻ nào có thể trực tiếp đao người cả. Còn ngươi, ta, Losevis nhìn chiếc bánh ngọt vừa mới nướng xong trong tay, loại bánh ngọt này khác với cái ngươi ăn lúc đầu, người nào ăn vào sẽ bị loại ngay lập tức. Leon nhướng mày, sau đó thở dài, cười khổ nói. Nhưng tỷ tỷ ngươi thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không ăn đâu. Đúng vậy. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể tìm được thi thể của Mộ Ân hoặc Claudia, sau đó triệu tập hội nghị lâm thời, đem tỷ tỷ ta phiếu ra ngoài. Hiện tại Leon, với tư cách là một con sói đơn khác, buộc phải liên thủ với phe người tốt. Chết tiệt thật, kỹ năng đao người của Hồng Long Vương bụng đen kia đúng là quá gian trá, không liên thủ thì đánh kiểu gì chứ? Không chừng ba đánh một còn bị phản đao ngược lại. Cho nên, triệu tập hội nghị lâm thời phiếu nàng ta ra chính là lựa chọn tối ưu lúc này. Được, mau đi thôi. Hai phu thê chạy nhỏ ra khỏi nhà bếp công cộng, đồng thời thận trọng quan sát xung quanh, cảnh giác cao độ. Bởi vì từ việc Claudia bị đao, có thể thấy rằng Isa đã không còn thỏa mãn với việc dùng kết thúc hội nghị để giết người nữa. Nàng ta bắt đầu sử dụng đạo cụ đao người rồi. Quả nhiên đúng như Leon dự đoán từ lúc khai cuộc, Isa sẽ là đối thủ khó đối phó nhất suốt ván chơi này. Leon, đang chạy thì Losevis đột nhiên lên tiếng. Sao? Ngươi sẽ không lại bị tỷ tỷ ta bắt sống lần nữa chứ? Két. Leon đột ngột dừng bước, cái gì gọi là lại lần nữa? Còn nhớ lúc ta đang mang tiểu quang, ngươi cùng tỷ ta tham gia hoạt động trò chơi tại một cửa hàng, cuối cùng ngươi thua tỷ ấy đó thôi. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Những gì đã đánh mất, ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Losevis che miệng cười khẽ, tốt lắm, cố lên nha. Sau một hồi trêu ghẹo nhẹ nhàng, hai phu thê tiếp tục tìm kiếm thi thể trong vòng này ở bên trong cổ bảo. Theo quy tắc trò chơi, chỉ khi đứng cạnh thi thể xuất hiện trong vòng này mới có thể triệu tập hội nghị lâm thời. Thế nhưng sau khi chạy lên chạy xuống hai vòng, ngoài thi thể của Tiểu Quang và Helena, bọn họ không thấy Claudia đâu cả. Ngay cả thi thể của Mộ Ân mà Leon vừa thấy ban nãy cũng đã biến mất. Sao lại như vậy? Con gái bảo bối của chúng ta ngã xuống ngay tại chỗ này mà. Leon chỉ vào một góc hành lang nói. Đúng là phụ tử nữ hiếu quá đi. Losevis vừa châm chọc vừa tìm kiếm xung quanh, có lẽ Leon nhớ nhầm chăng? Quấy giày một chút, Leon, muội phu à, Hai ngươi đang tìm dấu vết mà Tiểu Nguyệt lưu lại sao? Một giọng nữ trầm thấp quyến rũ vang lên từ bên kia hành lang. Hai phu thê nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một bóng dáng đỏ thắm yểu điệu yêu kiều, dáng đứng tao nhã, mỉm cười, tay cầm một tấm đạo cụ bài. Đạo cụ bài dọn dẹp hiện trường sau khi gây ra đao giết, có thể xóa sạch dấu vết thi thể. Nói cách khác, trước khi đến cuộc họp cố định, các ngươi không thể triệu tập hội nghị lâm thời. Vậy giờ chúng ta cùng tính thử xem, còn bao lâu nữa đến hội nghị cố định lúc 8 giờ? Ồ, còn đúng một canh giờ đấy. Cạch, Isa bước lên một bước, gót giày cao gõ nhẹ xuống sàn, vang lên tiếng vang trong trẻo. Nhưng âm thanh ấy nghe thế nào cũng giống như tử thần đang kéo lưỡi hái ma quái trên đất. Vừa khéo, trong tay ta còn ba tấm đạo cụ bài đao giết. Cả nhà các ngươi. Long Long cũng có phần. Sói đơn tự bạo, đồng nghĩa với việc nàng ta nhất định sẽ giết sạch tất cả người chơi còn lại trước hội nghị cố định. Một canh giờ, là quá đủ rồi. Ánh mắt của Leon gắt gao nhìn chằm chằm Isa, đồng thời từ từ lui về phía sau, lặng lẽ nắm lấy tay Losevis. Ngươi muốn theo muội phu chạy sao, Leon? Vậy ta nói cho ngươi một chuyện nữa, đừng để bị dọa sợ nhé. Kỳ thực, muội phu chính là con sói đơn thứ hai. Losevis hơi nhíu mày, ngươi làm sao biết được? Tình báo bài duy nhất là lá bài mà gần như ai cũng tìm thấy ngay từ đầu. Nhưng duy nhất thì quá mơ hồ, chúng ta chẳng phải đã loại trừ rồi sao? Không không không. Leon, duy nhất, only, ngươi thử đem bốn chữ cái này sắp xếp lại xem, sẽ ra cái gì? Only, O, N, L, I, L, On, Leon. Hồng Long nữ vương hài lòng mỉm cười, không sai. Kỳ thật đáp án ngay từ đầu đã ở trước mắt chúng ta, chỉ là bị muội phu khôn khéo của ta thoát khỏi mà thôi. Nhưng nếu suy đoán theo tên người chơi, chẳng phải là quá dính dáng đến thông tin ngoài game rồi sao? Ta nghĩ đó chính là điểm thú vị của trò chơi này. Nó chỉ cho chúng ta thân phận của các nhân vật trong câu chuyện, như công chúa, đại phu, cố hữu, chứ không hề cho biết tên của họ. Vậy nên tên của người chơi cũng là một phần trong trò chơi. Losevis mím môi, hồi tưởng lại. Thì ra tỷ tỷ lúc họp lần thứ hai đã vẽ viết viết trên một tờ giấy là đang sắp xếp manh mối này sao? Ừ. Hơn nữa ta vẫn chưa ra tay nhắm vào Leon là để muốn nhìn xem cảnh hai vợ chồng các ngươi liên thủ như thế nào. Trong đôi mắt long màu đỏ sẫm lóe lên tia kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, Isa tiếp tục nói. Chỉ tiếc là, dường như các ngươi chưa thể khiến ta thấy thỏa mãn. Vậy thì, hãy để trò chơi này nhanh chóng kết thúc đi. Chờ ta giải quyết các ngươi xong, sẽ đi tìm cháu gái đáng yêu của ta, như vậy cả nhà các ngươi sẽ được đoàn tụ rồi. Chạy đi. Losevis, mau chạy. Leon cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lập tức kéo tay Losevis chạy về phía đầu kia của hành lang. Nhìn bóng dáng hai vợ chồng biến mất như chớp mắt, Isa cũng không vội vã. Không sao, vậy thì để ta đi giải quyết công chúa trước vậy. Chương 657 đừng khinh thường sợi dây gắn kết giữa cả nhà chúng ta. 1. Leon mang theo Losevis, một đường trốn chạy đến hầm ngục của cổ bảo. Nơi này tương đối an toàn hơn một chút. Phu thê hai người dựa vào vách tường, từ từ ngồi xuống. Thở nhẹ một hơi, Losevis nghiêng đầu nhìn Leon. Ngươi thật sự là một tên độc lang khác sao? Leon mím môi, khẽ gật đầu, đúng vậy. Nữ vương khép mắt, thở dài, ta còn minh oan cho ngươi, sớm biết vậy đã để ngươi bị vứt ra ngoài cho rồi. Ta nói này, bệ hạ, hiện tại bên ngoài có một con ác ma đỏ đang truy sát cả nhà chúng ta, hay là trước tiên hãy suy nghĩ cách liên thủ đối phó nàng ta đi. Hiện tại, Leon đại khái đã hiểu tâm trạng năm đó của những long vương từng bị hắn đánh bại. Chính là loại cảm giác sâu sắc, bất lực, ở thời khắc cuối cùng này. Trí tuệ của Isa lại kết hợp với thân phận ngự y, trong ván cờ này nàng ta như rồng gặp nước, tung hoành tự tại. Đến mức khiến cho tướng quân Leon cũng chỉ có thể mang theo thê tử chạy trốn khắp nơi, tạm thời tránh xa phạm vi sát thương của Isa. Ta đoán tỷ ấy dùng những viên giải dược đưa cho mọi người phối hợp với kỹ năng hội nghị chấm dứt để thực hiện sát thương từ xa. Thêm vào đó, thân phận của tỷ ấy là ngự y, nên công cụ sát thương nàng ta cầm chắc chắn là để phối hợp với giải dược sử dụng. Nói cách khác, bất kỳ ai đã uống giải dược ngay từ đầu, không ai thoát khỏi được truy sát của tỷ ấy. Chúng ta bị chém chỉ là vấn đề thời gian. Losevis nói bằng giọng trầm lắng, dù chỉ là trò chơi, nhưng khi bị dồn đến tuyệt cảnh như vậy, vẫn không tránh khỏi có chút không cam lòng. Thật ra, ta chưa từng uống viên giải dược đó. Cái gì? Leon lấy ra từ trong túi một chiếc hộp trong suốt nhỏ, bên trong là một viên kẹo có hương cam. Losevis nhìn viên kẹo, nếu ngươi chưa uống, vậy ngươi làm sao tránh khỏi bị truyền nhiễm? Dùng loại trà bạc hà thanh mát mà ngươi đưa cho ta đó. Leon quăng viên kẹo sang một bên, may mà lúc đó còn giữ chút cảnh giác. Nếu không e rằng ta cũng đã bị chém trong lượt hội nghị chấm dứt vừa rồi rồi. Nhưng ta và Noah đều đã uống giải dược. Chúng ta không thể đến gần tỷ ta được, Lá bài sát thương trong tay tỷ ấy sẽ trực tiếp chém chúng ta. Losevis nói, vậy thì. Bây giờ người duy nhất có thể ra tay với tỷ ta, chỉ còn lại ngươi thôi. Lời nữ vương nói không sai. Sự việc đã đến nước này, ngươi có thể giết độc lang, chỉ có thể là một độc lang khác. Nhưng trong tay ta và ngươi đều không có lá bài sát thương, làm sao mà đấu với đại tỷ đây? Vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Muốn liều mạng, thì cũng phải có vũ khí để liều mạng. Thế nhưng hiện giờ tướng quân Leon lại tay không tất sắt, càng không thể triệu tập hội nghị khẩn cấp để bỏ phiếu loại trừ y ra. Nói một vòng, chẳng lẽ vẫn phải chờ chết sao? Ôi chao, độc lang tiên sinh à, làm ơn đi, ngươi là một phe độc lập, thế mà suốt cả ván chơi không mò được lấy một lá sát thương, đúng là kém cỏi thật đấy. Losevis không nhịn được mà phàn nàn. Nhắc đến chuyện này, quả thực vận khí của Leon đúng là kém đến cực điểm. 3-40 tiếng đồng hồ, đến một lá bài sát thương cũng không sờ được. Người mà đã xui, thì đúng là xui tận mạng. Leon cũng đành phải chấp nhận hiện thực này. Phu thê hai người trầm mặc. Bọn họ nhất định phải nghĩ ra một cách để đối phó với Isa, nếu không thì tất cả đều kết thúc. Công chúa sẽ không giữ được tính mạng, cựu hữu cũng chẳng thể mang theo hắc thánh thạch rời khỏi nơi này. Tất cả đều sẽ rơi vào tay con ác ma đỏ tên ngự y kia. Tí tách tí tách. Từ góc hầm ngục truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, là thanh âm rõ ràng duy nhất giữa sự yên tĩnh này. Chiếc bánh có thể trực tiếp đầu độc người chơi, lúc này đang được đặt giữa Leon và Losevis. Ánh mắt của nữ vương từ từ dừng lại trên đó. Bỗng nhiên, đôi đồng tử của Losevis khẽ mở rộng. Thật ra, ta không để tâm đến việc bản thân có thắng hay không. Vừa nói, Losevis vừa lấy ra lá bài nhiệm vụ chính của mình từ trong túi. Nhiệm vụ của ta rất giống với tiền bối Claudia, nhiệm vụ chính là giúp công chúa tìm lại hắc thánh thạch. Nhưng ta cũng có một nhiệm vụ ẩn, đó là mang theo hắc thánh thạch rời khỏi cổ bảo, đó mới là thắng lợi chân chính của ta. Chọn kết cục nào, hoàn toàn là quyết định của người chơi. Nhưng ta từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ làm nhiệm vụ ẩn, bởi vì ngươi muốn con gái bảo bối của chúng ta giành được thắng lợi, đúng không? Leon cười nói, giúp nàng nói nốt câu sau. Losevis khẽ cười mũi, gật đầu, phải. Đứa nhỏ ấy vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài vui chơi cùng muội muội và bằng hữu, ta muốn để con bé chiến thắng. Dù sao Noah cũng rất hiếu thắng mà. Thế nhưng giờ cả hai muội muội và bằng hữu đều bị chém rồi, mọi áp lực đều đổ dồn lên người Noah. Leon nói. Vậy thì ta càng muốn để con bé thắng hơn nữa. Losevis nói, trò chơi này không đơn thuần chỉ là trò chơi, Leon. Hãy nghĩ xem, vài năm hay cả chục năm sau, khi Noah nhớ lại chuyến hành trình cổ bảo này, nó sẽ có thể kiêu ngạo mà nói rằng chính nó đã cứu cả nhà chúng ta. Những gì nó đạt được không chỉ là một lần chiến thắng, mà còn là ký ức quý giá không gì sánh được. Ta hiểu ý ngươi, Losevis. Khóe miệng Leon cũng lộ ra nụ cười, ngưng lại một chút. Hắn nhìn sang mỹ nhân tóc bạc bên cạnh. Ngươi đã không còn giống một người mẫu thân nữa rồi. Ừm. Ngươi giống một mẹ hơn. Mẫu thân với mẹ thì có gì khác nhau? Tất nhiên là có rồi. Ngươi còn nhớ lúc đầu ép Noah và Mộ Ân đổi cách xưng hô gọi ngươi là mẹ thay vì mẫu thân, hai đứa đã vui vẻ thế nào không? Losevis khẽ ngẩn người, hồi ức chợt ùa về. Chốc lát sau, nàng nở một nụ cười thấu hiểu, ta hiểu rồi. Cho nên, ngươi muốn dụ dỗ ta một độc lang đi đánh lạc hướng đại tỷ, dành thời gian cho ngươi và con gái, kéo dài đến khi hội nghị bắt đầu. Losevis lắc đầu, không, như vậy rủi ro quá lớn, hơn nữa. Nàng nhìn thẳng phía trước, đôi gò má khẽ ửng hồng. Losevis vùi nửa gương mặt vào cánh tay, giọng nói nghèn nghẹn từ trong ngực vọng ra, tốc độ nói cũng rất nhanh. Hơn nữa, ta không đời nào để cha của con ta đi làm việc đó. Có thể dùng hai chữ để gọi cha của con ta được không? Leon cười xấu xa hỏi. Không được, câm miệng. Losevis lườm hắn một cái, tiếp lời, chỉ cần ngươi hứa với ta, cuối cùng sẽ để cho Noah giành được thắng lợi, thì ta sẽ... Ngươi sẽ làm sao? Losevis có vẻ hơi ngượng ngùng, nàng giơ tay ngoắc Leon lại gần. Leon ngoan ngoãn ghé sát lại. Chương 658 đừng khinh thường sợi dây gắn kết giữa cả nhà chúng ta. 2. Nghe xong, tướng quân Leon bỗng từ mặt đất bật dậy. Thật hay giả vậy? Thật. Được rồi, thật ra ta vốn cũng muốn giúp Noah giành chiến thắng. Chỉ là chưa có đủ động lực. Giờ có điều kiện của ngươi, ta nói luôn, hôm nay tỷ tỷ ngươi nhất định phải để lại cái mạng nhỏ này. Ta nói rồi, cho dù Long Thần cũng không ngăn được. Losevis khẽ cười khẩy một tiếng, rồi, đừng có hét to như vậy, lại gọi tỷ tỷ ta tới bây giờ. Leon ngồi xuống lại, vậy nghe ý ngươi vừa nói, ngươi đã nghĩ ra cách rồi. Ừ, Losevis nhặt cái bánh độc trên đất lên, tỷ ngươi sẽ không ăn đâu đấy chứ? Leon hỏi. Không. Không phải cho tỷ ta ăn, là ta ăn. tầng cao nhất của cổ bảo, hành lang dài. Noah bị dì ác ma đỏ ép lùi đến trước một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ đã bị khóa từ bên kia, không tài nào mở ra được. Ái trà ngã công chúa đại nhân, phía trước chẳng còn đường nữa rồi nha. Isa cầm trong tay một tấm thẻ sát thủ, hiệu quả của thẻ là có thể giết chết người chơi trong phạm vi 5 mét từng ăn thuốc giải bí chế của bác sĩ. Nàng nhẹ nhàng vung vẩy tấm thẻ, tạo ra từng đợt gió vụn li ti, chậm rãi tiến gần Noah, người lúc này đã không còn đường lui. Noah chưa bao giờ cảm thấy gì mình lại đáng sợ như thế. Thôi xong rồi, Tiểu Quang, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng đi tới thánh điện Hồng Long của dì làm Hồng Long Vương kế nhiệm nha. Ngươi cũng sẽ biến thành thế này đó. Dì ơi! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà. Noah cố đánh thức lương tri trong Isa. Ngươi nói mấy lời này với cái giọng dịu dàng đó, nghe mà rợn cả da gà. Ta đây sắp ra tay sát nhân rồi đấy, ngươi còn làm ta nổi da gà như vậy là sao hả? Đừng dùng cái giọng dịu dàng đó để nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ. Sẽ để lại bóng ma tâm lý cho con nít đó nha. Noah áp sát lưng vào cánh cửa, trong tay nàng chỉ còn duy nhất một đạo cụ hữu hiệu, đó là luân hồi tuyệt cảnh. Nhưng luân hồi tuyệt cảnh chỉ có thể kích hoạt khi trong trận chỉ còn lại hai người chơi. Xét theo lời Isa vừa nói, thì phụ thân mẫu thân nàng hẳn vẫn còn sống, vậy nên không thể dùng đạo cụ này. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Noah cắn chặt môi dưới, dù biết đây chỉ là trò chơi, áp lực vẫn lớn tới mức muốn nổ tung. Cùng lúc đó, trong phòng quan sát thần minh, ba tiểu long nương đứng trước một phiến lưu ảnh thạch khổng lồ, theo dõi trận đối đầu giữa Noah và Isa. Hỏng rồi, tỷ tỷ chạy không thoát nữa rồi. Ngữ khí của Mộ Ân đầy vẻ thất vọng. Ta cứ tưởng Leon thúc thúc với dì Losevis đã lợi hại lắm rồi, không ngờ dì Isa lại còn lợi hại hơn. Helena nói, ngay cả Long vui vẻ tóc hồng cũng toát mồ hôi thay cho đại tỷ. Đại tỷ cố gắng thêm một lát nữa nha, sắp tới giờ họp rồi, sẽ đuổi được dì ra khỏi trò chơi. Vô dụng thôi, từ nãy đã ngồi trong phòng quan sát uống trà, Claudia chậm rãi lên tiếng. Còn hơn 40 phút nữa mới đến 8 giờ, cho dù là Leon hay Losevis cũng không trụ nổi tới lúc đó. Trận này, Hồng Long Vương coi như nắm chắc phần thắng rồi. Mấy tiểu long nương vẫn đứng trước lưu ảnh thạch, lặng lẽ cầu nguyện cho bóng dáng vẫn đang liều mình chống đỡ kia. Noah, mau qua đây, không sao đâu, dì sẽ ôm người tới phòng quan sát thần minh. Isa chậm rãi tiếp cận, rất nhanh sẽ vào phạm vi công kích của đạo cụ. Tim Noah cũng đập càng lúc càng nhanh. Nàng biết rõ, giờ không còn cách nào thoát khỏi sự truy sát của dì nữa rồi. Nhưng dù vậy, nàng cũng tuyệt đối không chịu ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu là phụ thân, chắc chắn cũng sẽ. Người chơi. Giữa hành lang tĩnh lặng, đột nhiên vang lên giọng nói của nhân viên điều hành. Thế nhưng khi Noah lấy ra lưu ảnh thạch, lại phát hiện nó không có bất kỳ phản ứng nào. Đã không phải là của ta. Vậy thì, người chơi bác sĩ đã bị chém giết. Người chơi bác sĩ đã bị chém giết. Isa ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ kinh ngạc. Tại sao? Sao lại như vậy? Két. Cánh cửa gỗ phía sau Noah chậm rãi mở ra. Nam nhân quen thuộc kia đang đứng sau lưng nàng. Biệt đội báo thù. Khi ngươi tận mắt chứng kiến một lần chém giết, ngươi sẽ lập tức nhận được năng lực chém giết một lần. Mà trong tay hắn, đang cầm một miếng bánh ngọt bị cắn mất một góc. Chương 659 đến quyết đấu đi, chỉ có ta và ngươi. Ngươi, đã làm thế nào? Isa vẫn có chút không thể tin nổi mình lại bị Leon chém như vậy. Khi chúng ta chạm mặt ở hành lang lúc nãy, trong tay ngươi và Losevis chắc chắn không có thẻ chém giết, bởi nếu có, các ngươi đã không quay đầu bỏ chạy. Nhưng giờ mới chỉ trôi qua mười mấy phút, chưa đủ để hoàn thành một nhiệm vụ có thể nhận được thẻ chém giết. Vậy rốt cuộc các ngươi đã làm thế nào? So với việc cha làm sao chém chết gì, điều Noah để tâm hơn là mẫu thân đi đâu rồi? Theo lời gì vừa rồi, phụ thân và mẫu thân đáng lý phải hành động cùng nhau mới đúng, nhưng tại sao giờ phút này, người từ trời giáng xuống cứu viện chỉ có phụ thân? Noah ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Leon. Chỉ nghe Leon chậm rãi nói, đúng là ta không có đạo cụ thẻ bài có thể trực tiếp chém giết người chơi, nhưng ta có một tấm. Biệt đội báo thù. Isa nhớn mày, biệt đội báo thù. Ừ, nếu ta tận mắt chứng kiến một lần chém giết, vậy thì ta sẽ tạm thời có được năng lực chém giết người chơi. Thế nhưng dù Leon có sở hữu đạo cụ biệt đội báo thù, Isa nhất thời vẫn không thể hiểu được. Nhưng khi ta chém chết Mộ Ân và Claudia, ngươi đều không có mặt ở hiện trường, căn bản không thể kích hoạt hiệu quả của biệt đội báo thù, vậy ngươi là? Lời còn chưa dứt, Isa bỗng khựng lại, đồng tử rồng màu đỏ khẽ mở to, nàng nhìn về phía miếng bánh ngọt trong tay Leon, cái bánh bị cắn mất một góc. Trong suốt quá trình chơi, nàng cũng đã nắm được một phần năng lực của các vai trò. Tỷ như năng lực ngự dụng chủ sư của Losevis, có thể dùng bánh ngọt để áp đặt hiệu ứng tiêu cực đặc biệt lên mục tiêu, thậm chí thực hiện cả độc sát. Ngay khoảnh khắc ấy, Isa chợt bừng tỉnh. Losevis đã ăn chính chiếc bánh độc do mình làm ra ngay trước mặt ngươi, tự loại bỏ bản thân, kích hoạt hiệu quả biệt đội báo thù của ngươi, có đúng không? Leon khẽ gật đầu. Lúc này, trên khuôn mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng cũng chẳng phải vì hiến tế thê tử mà sinh ra cảm xúc tiêu cực. Chỉ là trò chơi này có độ nhập vai quá cao, dùng tự sát để kích hoạt biệt đội báo thù có phần bi tráng, nên dù thế nào, Leon cũng không thể cười nói nhẹ nhàng với đại tẩu về chuyện này. Sau khi biết rõ căn nguyên sự việc, Isa cũng khẽ thở dài, rồi lắc đầu cười. Quả nhiên, phu thê các ngươi liên thủ, đúng là rất mạnh. Sớm biết vậy, ta nên loại bỏ một người trong các ngươi từ sớm mới phải. Nhắc đến đây, Leon cũng có một vấn đề muốn hỏi. Ta đại khái có thể đoán được cách ngươi ra tay là thông qua bệnh dịch trong luyện dược thất kết hợp với giải dược của ngươi. Sau mỗi lần hội nghị kết thúc, ngươi sẽ chém chết một người. Nhưng cho dù ngươi muốn giữ lại ta và Losevis đến cuối cùng, cũng không cần thiết phải ra tay với Tiểu Quang ngay từ đầu chứ. Nếu là ta sẽ chém ngay Claudia tiền bối, bởi nếu nàng sống đến giai đoạn sau, thì sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với ngươi. Nghe vậy, Isa bất đắc dĩ nhún vai. Ta không thể chỉ định mục tiêu. Không thể chỉ định. Người chơi ăn giải dược đặc chế của ta, sau mỗi hội nghị sẽ bị chém chết, nhưng việc bị chém là ngẫu nhiên, ta không kiểm soát được. Isa nói. Nói theo lời trong đạo cụ thể chính là, mỗi người có sức đề kháng với độc dược khác nhau, nên thời gian phát tác của độc cũng khác biệt. Thì ra là vậy. Nhưng ngươi thật sự rất thông minh, Leon, có thể suy luận ra cách ta ra tay trong tình huống căng thẳng như vậy. Isa cũng không ngần ngại khen ngợi em rể mình. Bao gồm cả lúc tự chứng minh sự trong sạch, ngươi nói sẽ tích lũy thẻ chém giết trong tay, đợi đến khi đủ số lượng mới ra tay với người trong cuộc chơi. Chính vì nghe lời khuyên đó của ngươi, ta mới định kết thúc trò chơi ở vòng này. À đúng rồi, vận khí của ngươi cũng thật tốt, lại không bị chém ngẫu nhiên. Nếu Leon bị dính chém ngẫu nhiên sau một vòng hội nghị nào đó, e rằng lúc này Isa đã thắng rồi. Ta nhất định sẽ không chết vì đòn chém ngẫu nhiên của ngươi. Leon bình thản, nhưng đầy chắc chắn nói. Isa hứng thú nhướng mày, vì sao? Bởi sau khi bệnh dịch phát tán, ta không hề uống giải dược của ngươi để giải trừ hiệu ứng tiêu cực, mà dùng trà bạc hà mát lạnh Losevis đưa cho ta trước đó. Ồ, thì ra ngay từ đầu ngươi đã cẩn trọng đến vậy. Vậy thì ta cũng tâm phục khẩu phục mà nhận thua. Isa mỉm cười, chúc mừng ngươi, em rể, coi như lần này đã gỡ gạc lại một ván từ chỗ tỷ tỷ rồi. Leon cúi đầu nhìn miếng bánh ngọt trong tay, trên đó vẫn còn dấu son mờ nhạt mà Losevis để lại. Một lát sau, hắn nhẹ giọng thở dài. Nhưng nếu ta nhận ra sớm hơn một chút, có lẽ Losevis đã không cần dùng cách này. Isa nghiêng đầu, lại nói, em rể, ta còn một vấn đề cuối cùng. Tỷ cứ hỏi. Losevis ăn bánh độc ngay trước mặt ngươi, vậy thì thi thể nàng chắc chắn cũng xuất hiện ngay tại đó. Ngươi hoàn toàn có thể triệu tập hội nghị khẩn cấp tại chỗ, rồi liên thủ với Noah bỏ phiếu loại ta ra ngoài. Vậy tại sao lại phải dùng đến biệt đội báo thù? Diễn biến của trò chơi đến hiện tại, Noah cũng đã thông qua các manh mối thu thập được mà dần dần phân tích ra thân phận khác thường của Isa gì nàng. Huống hồ vừa rồi gì còn không ngừng đuổi giết nàng tới tận nơi này. Vậy nên nếu Leon triệu tập hội nghị khẩn cấp ngay bên thi thể của Losevis, không nghi ngờ gì nữa, Noah chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Isa. Thế nhưng Leon lại không làm vậy, ngược lại lựa chọn sử dụng biệt đội báo thù. Về việc này, Isa suy đoán em rể mình có lẽ đã cân nhắc nhiều khả năng. Tỷ như không chắc nàng có trong tay đạo cụ thể bài nào khác với hiệu ứng chưa rõ, có thể vô hiệu hóa bỏ phiếu, chuyển hướng bỏ phiếu, vân vân. Hoặc cũng có thể lo lắng Noah sẽ do dự, bởi khi Leon chạy tới nơi này, hắn vốn không biết Noah đang bị Isa đuổi giết. Vậy thì, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến vị muội phu luôn biết xoay chuyển cục diện trong tuyệt cảnh này lại không chịu tập cuộc họp khẩn? Đáp án là, bởi vì làm vậy trông rất ngầu. Isa, Noah, đúng vậy, phụ thân ta chính là như thế đó. Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn vừa rồi thật ra đã trốn sau cánh cửa suốt nửa ngày, chỉ đợi đến giây cuối cùng mới mở cửa bước ra. Isa bất đắc dĩ cười khẽ, thầm nghĩ đúng là người cùng chăn gối, bản chất chẳng khác nhau là bao. Nếu đổi lại là Leon tự hy sinh, e rằng Losevis cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, không mở cuộc họp, mà trực tiếp tìm nàng ra tay. Sau khi phục bàn xong, nhóm nhân viên đã sớm chờ ở một bên lập tức đỡ lấy cánh tay của Isa. Isa quay sang nhìn Leon và Noah. Được rồi, các ngươi thắng ta rồi. Tiếp theo sẽ là cuộc quyết chiến giữa hai phụ tử các ngươi, ta đi phòng quan sát xem náo nhiệt đây ngã. Tiểu Quang, Mộ Ân, Di Mẫu đến rồi ngã. Isa được nhân viên đưa rời khỏi hiện trường. Trong hành lang tầng cao nhất của cổ bảo, chỉ còn lại Leon và Noah. Tiểu Quyền Vương chăm chú nhìn gương mặt phụ thân mấy giây, rồi thận trọng lùi lại vài bước. Leon khẽ sững người, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Nếu ngươi là phe thiện, Vậy sau khi dì mẫu Isa bị đánh bại, trò chơi hẳn là đã tuyên bố kết thúc rồi. Trừ khi, ngươi là con sói cuối cùng. Đến thời điểm này của trò chơi, Leon quả thực cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Ừ, đúng vậy. Nhưng trong tay ta đã không còn lá bài sát thủ nào nữa rồi. Tuy nhiên, Leon vẫn còn giữ một lá bài siêu cấp ảnh hưởng lực, có thể biến số phiếu bầu của hắn từ 1 thành 5. Mà hiện tại, trên sân chơi chỉ còn lại hắn và đại nữ nhi. Nói cách khác, giờ đây chỉ cần Leon kích hoạt hội nghị khẩn cấp bên cạnh thi thể của Isa, hắn có thể dùng ưu thế áp đảo ngày 5 tháng 1 để giành thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, hắn đã hứa với Losevis rằng sẽ để cho Noah chiến thắng. Lá siêu cấp ảnh hưởng lực này, hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Nhưng Leon cũng hiểu rõ tính cách của nữ nhi nhà mình, nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận một chiến thắng được người khác dâng tặng. Vì vậy, giờ phút này, điều mà Leon muốn xem chính là bảo bối đại nữ nhi của hắn sẽ dốc hết sức lực, tung ra một đòn quyết định cuối cùng như thế nào. Cuối cùng rồi, phụ thân, chỉ còn lại hai ta thôi. Giọng điệu của Noah vô cùng nghiêm túc, nhưng trong nghiêm túc ấy lại lộ ra vài phần chờ mong. Gì cơ? Giọng nói này, biểu cảm này là muốn đánh nhau sao? À, ta phải đánh Noah. Thôi đi, đến cả tiểu quang ta còn không đánh nổi, lại còn muốn đánh Noah. Tiếng gào thét bi thương từ nội tâm một phụ thân si mê nữ nhi. Chỉ thấy Noah chậm rãi lấy ra một lá bài đạo cụ từ trong túi áo. Luân hồi tuyệt cảnh, khi trên sân chỉ còn lại hai người chơi, có thể cưỡng chế khởi động trò chơi một chọi một. Người chiến thắng trong trò chơi này chính là người chiến thắng cuối cùng. Vậy nên, phụ thân, chúng ta quyết đấu đi, chỉ có hai người chúng ta thôi. Chương 660 hoàn toàn bất lực. 1. Tại đại sảnh tầng 1, những người chơi đã bị đánh bại trước đó đều đã tụ họp tại đây để cùng chứng kiến cuộc quyết chiến cuối cùng giữa phụ thân và nữ nhi. Tỷ tỷ cố lên ngã, phụ thân cũng cố lên ngã. Noah Chan cố lên nhé ngã. Mộ Ân và Helena chủ động đảm nhiệm vai trò cổ động viên khuấy động không khí. Tiểu Quang được Di mẫu ôm trong lòng, cái đuôi nhỏ vui mừng vẫy qua vẫy lại. Dù gì sau mấy chục giờ chơi vừa qua, Tiểu Quang cũng xem được không ít trò vui, nhưng mấy trò vui đó luôn dừng lại ở mức vừa phải, chưa đủ khiến Tiểu Quang hoàn toàn phấn khích. Nhưng giờ khắc này, trận chiến cuối cùng do đại tỷ và phụ thân đích thân đối đầu, trò vui như vậy thật sự không dễ gặp. Hơn nữa, khác với mấy trò vui chóng tàn kia, phụ tử nữ hiếu chính là kiểu trò vui càng ngẫm càng thú vị. Tiểu Quang thậm chí còn muốn nhờ nhân viên lấy cho vài khối ảnh thạch, ghi lại trọn vẹn trận chiến đỉnh cao này, đợi sau khi về nhà có thể xem đi xem lại. Đồng thời, Tiểu Quang cũng cảm nhận được sự mong đợi từ Di Mẫu đối với trận chiến này. Di Mẫu, người cảm thấy đại tỷ hay phụ thân sẽ thắng? Xét theo góc độ khách quan, dù có 100 cái đại tỷ ngươi xuất hiện, cũng không thể thắng nổi. Isa trước tiên phân tích một cách thực tế, nhưng ngay sau đó lại nói. Có điều cũng khó nói trước, ai mà biết được phụ thân ngươi có thả nước không? Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Di Mẫu, theo cách nói của người, thì dù phụ thân có thả ra lượng nước đủ nhấn chìm cả đại lục Sa Mại Nhĩ, đại tỷ vẫn không thắng được đúng không? Isa mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tiểu Quang. Cứ từ từ mà xem, ta cũng rất mong đợi xem hai người họ sẽ triển khai trận chiến cuối cùng này thế nào. Losevis đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nàng biết rất rõ Leon nhất định sẽ thả nước để cho nữ nhi thắng. Nhưng vấn đề ở đây là, Noah không phải kẻ ngốc. Dựa vào sự hiểu biết của Losevis về Noah, nàng tin chắc trong lòng nữ nhi nhất định hiểu rõ mình không thể đánh bại phụ thân. Vì vậy, kỹ năng diễn xuất thả nước của Leon sẽ phải đối mặt với một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.